Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163. Chương 1163. Chậm rãi tình thâm. Đại lục chi tử, như trong truyền thuyết nam nữ si tình đồng dạng. Hai người nhìn nhau thật lâu, một loại không hiểu bầu không khí ở đây ở giữa trong phòng nghị sự tràn ngập. Cuối cùng, Chu Thần phá vỡ xấu hổ, đi lên trước, sờ lên vân vận ôn nhuận như ngọc lại có chút gầy gò gương mặt. Thản nhiên nói, ngươi gầy, Vận Nhi, còn, vẫn tốt chứ, tại trước mặt mọi người bị Chu Thần như thế đụng vào. Luôn luôn hàm xúc vân vận hiển nhiên có chút không thích ứng. Trong giọng nói, cũng mang theo một chút cà lăm, bất quá, cảm thụ được Chu Thần bàn tay ấm áp. Ở trong nội tâm, nàng vẫn là 10 phần hưởng thụ, thậm chí có chút kích động. Tối thiểu nhất, điều này đại biểu Chu Thần đối với tình cảm của nàng. Đây đối với cùng Chu Thần xa cách mấy năm vân vận đến nói, thật rất trọng yếu. Vận Nhi, ngươi chừng nào thì chạy tới đại thiên thế giới? Chu Thần ôm lấy vân vận, để thân mật dựa vào bộ ngực của hắn, lập tức liền quan tâm hỏi. Hơn một tháng trước đi, không riêng gì ta, Huynh Nhi, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, chúng ta đều thông qua thiên đế lệnh cấu tạo vị diện lỗ sâu. Phi thăng lên tới, vân vận hiển nhiên 10 phần hưởng thụ Chu Thần ấm áp ôm ấp. Hạnh phúc híp híp mắt, hoàn toàn không có ngày xưa không màng danh lợi tĩnh nhã. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lông mày nhướn lên. Đã vân vận trùng nữ có thể tùy tiện đi tới nơi xa lạ này đại thiên thế giới, đồng thời bình yên vô sự, như vậy hiển nhiên, hắn mang đến đại thiên thế giới Lăng Thanh Trúc, Tiêu Viêm, Cổ Nguyên 10 dư vị đấu đế cùng tổ cảnh cường giả, đã tại đại thiên thế giới đứng vững bước chân, cho nên mới có cái này nhàn hạ thoải mái mang người tới. Bất quá, Chu Thần vẫn còn có chút không dám xác định mà nói. Ta xuất lĩnh cổ nguyên mấy người phi thăng đại thiên thế giới, cũng bất quá thời gian mấy tháng. Chẳng lẽ, cái này thời gian mấy tháng bên trong, thiên cung thế lực cũng đã ở đây đại thiên thế giới sơ bộ thành hình. Ngươi nghĩ sao? Lăng Thanh Trúc muội muội thế nhưng là rất tài giỏi. Vân vận ngữ khí rất là quỷ dị, tựa hồ ẩn ẩn có chút ăn dấm ý vị. Lăng Thanh Trúc, Chu Thần thần sắc trì trệ, lập tức liền minh bạch vân vận ăn dấm đầu nguồn. Mà vân vận nhìn thấy Chu Thần biểu lộ, lập tức lườm hắn liếc mắt, lập tức đem mấy tháng này phát sinh sự tình êm tai nói tới. Nguyên lai, thiên cung sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tại đại thiên thế giới đặt chân, thật sự chính là bởi vì Lăng Thanh Trúc. Mấy tháng trước, Chu Thần mang theo Lăng Thanh Trúc cùng Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Tiêu Huyền 10 dư vị đấu đế từ hạ vị diện phi thăng tới cái này đại thiên thế giới. Ở trong hư không, gặp đến đây trả thù hắc ám Nautilus Sazeras. Về sau, Chu Thần lưu lại đoạn hậu, để Lăng Thanh Trúc mấy người đi đầu trốn hướng đại thiên thế giới. Mà Lăng Thanh Trúc, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền 10 dư vị thiên cung cường giả cũng đang đào vong bên trong thất lạc, phân biệt giáng lâm đến đại thiên thế giới khác biệt địa phương. Lại về sau, chính là Lăng Thanh Trúc người biểu diễn thời gian, nàng giáng lâm cái này đại thiên thế giới mới bắt đầu, liền trấn áp một tên ý đồ đối với nàng làm loạn chí tôn cường giả Vô Lượng Lão Tổ. Trực tiếp chiếm cứ Vô Lượng Lão Tổ hang ổ Vô Lượng Đại Lục, lập xuống thiên cung danh hiệu. Ngay sau đó, nương tựa theo Chu Thần lưu cho bọn hắn thiên đế lệnh ở giữa câu thông cùng truyền tống công năng, Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Lôi Doanh mấy người dồn dập cùng Lăng Thanh Trúc tụ hợp. 7-8 vị địa chí tôn cường giả hội tụ ở một khối đại lục, thanh thế tự nhiên to lớn vô cùng. Lại sau đó, Lăng Thanh Trúc mấy người có cảm giác tại đại thiên thế giới mức độ nguy hiểm, liền vận dụng thiên đế lệnh, vượt vị diện điều động thiên cung cường giả cùng đại quân. Hướng phía cái này đại thiên thế giới mãnh liệt mà tới. Đầu tiên là siêu thần vị diện thiên sứ Tam Vương, đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong, liệt dương tinh thái dương thần Di Lây Na, cùng lấy ngàn mà tính thiên sứ cùng Ra Co thiên đình thiên binh giáng lâm đại thiên thế giới. Uy thế bao phủ toàn bộ vô lượng đại lục, nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, đấu khí đại lục tiểu y tiên, Mỹ Đỗ Toa, Dược Lão chờ thực lực đi đến đấu đế cấp bậc thiên cung cường giả. Cũng bị thiên đế lệnh từ đấu khí đại lục triệu hoán mà tới. Vân vận chính là lúc kia phi thăng tới cái này đại thiên thế giới. Thậm chí, liền đấu la đại lục thần giới, đều là không thể không phái ra mấy vị thần vương, hưởng ứng Lăng Thanh Trúc triệu hoán. Lấy về phần hiện tại, cái kia vô lượng đại lục đã hoàn toàn ở vào thiên cung trong khống chế. Liền cái kia vô lượng đại lục xung quanh mấy khối đại lục đều là bị thiên cung chỗ công chiếm, mà thiên cung phạm vi thế lực cũng vì vậy không ngừng mở rộng, thậm chí cùng Bắc Thương đại lục đem tiếp giáp, mà Chu Thần Hành Tung cũng vì vậy bị bọn hắn phát hiện, chuẩn xác mà nói là Chu Thần cùng Ma Ha U ở đây Bắc Thương đại lục đại chiến quá mức kịch liệt. Khủng bố chiến đấu dư ba bị tự nhiên bị thiên cung đông đảo cường giả phát giác. Mà tại cổ nguyên đám người tinh tế dò xét phía dưới, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chiến đấu trong đó một phương lại là mất tích đã lâu Chu Thần. Cái này khiến thiên cung trên dưới mừng rỡ như điên. Dù sao, trong mấy tháng này, sở hữu thiên cung người đều không liên lạc được Chu Thần. Liền liền thiên đế lệnh đều vô dụng. Thế là liền có Vân Vận xung phong nhận việc đến đây một màn này. Người thật sự là có lòng. Chu Thần thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú trước mắt Vân Vận. Hai người ánh mắt xen lẫn, đều là nói không hết thâm tình. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, một gian bố trí xa hoa trong phòng ngủ, Chu Thần nằm nghiêng tại giường bên trên, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nơi đó, thân mang màu trắng váy áo Vân Vận, chính tắm rửa tại ánh trăng phía dưới, yêu nhã mà đứng, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc xanh, thuận theo vai buông xuống, yên tĩnh thoát tục. Phu quân, ban ngày ta gặp được vị kia tên là Thanh Diễn Tĩnh nữ tử. Cùng ngươi có quan hệ sao? Vân Vận đột nhiên yếu ớt thở dài, thấp giọng nói, ây! Ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy? Chu Thần sắc mặt có chút phát quính, vội vàng đứng dậy, chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói. Vân Vận chậm rãi xoay người lại, lộ ra tấm kia dung nhan tuyệt mỹ. Thời khắc này nàng đôi mắt đẹp nhẹ lườm liếc mắt Chu Thần, nói, trực giác của nữ nhân, ta có thể cảm giác được, nàng đối với ta ôm có không nhỏ địch ý. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lập tức quính được mồ hôi rơi như mưa. Cái này trực giác của nữ nhân, vì cái gì chuẩn như vậy? Nhìn thấy trước mắt vô cùng khẩn trương, không biết như thế nào hướng mình giải thích Chu Thần, Vân Vận bỗng nhiên hoạt bát nhoẻn miệng cười. Trong chốc lát tiếu dung tuy là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại khiến Chu Thần cảm thấy hoa mắt thần mê. Tốt tốt, không đùa ngươi, ngươi một chút kia tâm địa gian dảo, ta còn có thể không biết. Chỉ nguyện ngươi bảo vệ tốt an toàn của mình, không cần cô phụ bất kỳ người nào. Ngươi lần này mất tích, thật đem ta lo lắng. Ngọc thủ chậm rãi duỗi ra, ôn nhu vuốt ve Chu Thần gương mặt. Vân Vận ôn nhu nói, cảm thụ được trên mặt truyền đến mềm mại xúc cảm. Chu Thần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vệt cảm động. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Trong mắt quang mang lấp lóe, Chu Thần cánh tay đột nhiên duỗi ra, ôm cái kia tinh tế eo thon, thật chặt vòng tiến trong ngực, thấp giọng nói, đa tạ ngươi, Vận Nhi. Bị Chu Thần cưỡng ép ôm, Vân Vận như tuyết trắng nõn trên gương mặt hiển hiện một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi. nhưng lại bị Chu Thần ôm càng chặt hơn. Chu Thần ánh mắt cụp xuống, nhìn qua Vân Vận cái kia bao hàm thâm tình đôi mắt đẹp. Trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ xung động, trực giác nắm cái sau cái kia tuyết trắng như ngọc cái cằm. Sau đó miệng đối với cái kia kiều diễm ướt át môi đỏ. Hung hăng in lên, bị Chu Thần tập kích, Vân Vận chỉ tới kịp phát ra một đạo thấp giọng nghẹt ngào. Liền chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, hai người chăm chú ôm nhau, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phóng thích ra trong lòng lửa nóng chi tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.